Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3125, chương 3103, Kỳ Lân 1. Hết thảy giao cho ta. Bạch Hồng Binh nhìn một chút hai người, con mắt đã sớm ẩm ướt. Lưu Tiên Sinh là đại ân nhân của nhà ta, phía sau hắn sự tình, ta một mình gánh chịu, còn có hai vị ân cứu mạng. Người đều nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta là tại không biết nói cái gì. Hai vị từ đây chính là ta thân nhân, có làm được cái gì đến ta địa phương? Một mực nói một tiếng, Tô Yên Thế là cho hắn một cái mã số, là cảnh sát phụ trách giải quyết tốt hậu quả công tác. Để chính hắn đi liên hệ, Bạch Hồng Binh gọi điện thoại sau đó, tính tiền rời đi. Diệp Tiểu Mộc muốn đi Lưu lão đầu nhà thu dọn đồ đạc. Tô Yên nghe nói về sau, cũng tò mò Lưu lão đầu lưu lại pháp gì khí loại hình. Thế là cùng hắn cùng đi, từ quán cà phê đi ra. Tô Yên nghỉ Diệp Tiểu Mộc chờ một lát, chính mình đi ga ra tầng ngầm ra một chiếc xe, một cỗ lao vụt SUV. Diệp Tiểu Mộc không hiểu nhiều xe, đoán chừng xe này cũng không rẻ. Đối Tô Yên cảm giác càng thêm thần bí. Tô Yên rất lão luyện lái xe, cùng hắn hàn huyên, nàng rất yêu nói chuyện. Hai người lại là người đồng lứa, hàn huyên một hồi liền quen thuộc. Tô Yên cũng hiện ra lắm lời bản sắc, chủ động nói đến tình huống của mình. Nàng là Huy Châu người, tại Côn Minh lên đại học, năm nay đại nhị, học chính là du lịch chuyên nghiệp, dùng lại nói của nàng. Chỉ là vì lăn lộn cái chứng nhận tốt nghiệp, thân phận chân thật của nàng là một cái pháp sư. Ta 10 tuổi thời điểm, bị bọn buôn người lừa gạt đến Vân Nam trên núi, bán cho người một nhà làm con dâu nuôi từ bé. Ta thừa dịp bọn hắn không chú ý trốn, nhưng bên kia tất cả đều là núi. Ta ở trên núi lạc đường, lại không đồ ăn, lúc ấy sư phụ ta vừa vặn đi trên núi hái thuốc. Đã cứu ta, đem ta đưa về nhà bên trong. Hắn nhìn ta có tu hành thiên phú, vì vậy cho ta một bản tu hành bút ký. Khả năng, ta trời sinh chính là muốn làm pháp sư a. Cái kia bút ký ta xem xét liền lên nghiện, gặp được xem không hiểu, liền cùng sư phụ thông điện thoại thỉnh giáo nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm. Sư phụ liền mang ta đi các nơi du lịch, xử lý sự kiện linh dị. Sư phụ ta là Nhất Cốc Tiên Sinh ký danh đệ tử, pháp lực thâm hậu, tại Vân Nam pháp thuật giới rất nổi danh. Hắn đã từng là bên này cục cảnh sát linh dị cố vấn. 2 năm trước, nãy nãy ta chết rồi, trong nhà không có thân nhân, ta liền thi bên này đại học, thời gian dài đi theo sư phụ bên người lịch luyện. 1 năm trước, ta sư phụ chết rồi, tại một trận đấu pháp bên trong bị một cái cổ độc sư giết đi. Cho nên ta liền thay sư phụ vị trí, một bên lên đại học, một bên điều tra nghe ngóng cái kia cổ độc sư hạ lạc. Ta muốn cho sư phụ báo thù. Nói xong những này, nàng quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút. Cái này là cuộc đời của ta à, có phải hay không rất phong phú? Đâu chỉ phong phú a, đơn giản. Diệp Tiểu Mộc nhất thời nghĩ không ra thích hợp từ ngữ. Tô Yên hỏi, ngươi đây, ngươi là thế nào lên làm pháp sư? Pháp sư, ngươi không phải lão đầu kia đồ đệ sao? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, đem chính mình cùng Lưu lão đầu quan hệ nói một lần. Tô Yên nghe, thần bí cười cười, nói, cái Bạch Y Nhiễm kia là bạn gái của ngươi? Không không, chính là đồng học, ta cùng với nàng không quen, liền cùng một chỗ tham gia qua mấy lần câu lạc bộ hoạt động. Vậy ngươi tại sao muốn vì nàng liều mạng? Ta cũng không biết. Diệp Tiểu Mộc nhún vai, ta chỉ là muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình. Tô Yên nghi ngờ nhìn hắn một cái, biểu thị không thể lý giải động cơ của hắn. Bất quá, người thật đúng là rất dũng cảm, nhìn thấy quỷ cũng không sợ. Ta cũng sợ, Nghĩ đến những cái kia trực diện quỷ quái kinh lịch, Diệp Tiểu Mộc còn cảm thấy có chút lạnh siêu siêu. Không, ngươi đã rất tuyệt. Người bình thường lần thứ nhất nhìn thấy quỷ, cơ bản cũng là ngồi phịch ở bọn hắn, cái gì đều không làm được. Ngươi rất tốt, không phải vậy ngươi cùng ta lăn lộn đi, vừa vặn ta thiếu cái trợ thủ. Thế nào, kiếm tiền 91 phần, 91, ta nhanh sắp thi tốt nghiệp trung học, gần nhất không rảnh làm cái khác. Vậy ngươi liền thi cái bản địa đại học a, lên đại học liền dễ dàng. Ngươi nhìn ta, rất ít đi lên lớp. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ cười nói. Mẹ ta nếu là nghe thấy ngươi nói như vậy, nhất định không cho ta cùng ngươi kết giao bằng hữu. Quản ngươi mẹ chuyện gì, cũng không phải nam nữ bằng hữu. Ta có thể căn bản không có ý niệm này. Huy, ngươi có ý tứ gì? Bản cô nương như thế hoa nhường nguyệt thẹn, bạch bích không tì vết. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào động tâm? Huy, ngươi cứ nói đi. Tô Yên vô cùng hung ác ép hỏi. Bộ dáng này để Diệp Tiểu Mộc cảm thấy, nếu như nàng không phải lái xe mà nói, đoán chừng muốn đem chính mình đánh một trận. Đành phải gật gật đầu. Ha ha, ta đã nói rồi. Tô Yên mặt mày hớn hở, hết sức hài lòng, nói tiếp. Bất quá ngươi đối ta động tâm cũng là không tốt, ta nhưng nhìn không lên ngươi dạng này, về sau không cho phép suy nghĩ ngươi biết không? Diệp Tiểu Mộc tức sạm mặt lại, người nào a đây là? Đến lưu lão đầu trong nhà. Diệp Tiểu Mộc xúc cảnh sinh tình, tâm tình lập tức lại trở nên nặng nề. Tô Yên lại khắp nơi tìm kiếm. Lưu lão đầu nhà rất nhỏ, chỉ có 2 gian phòng, rất nhanh liền bị Tô Yên lật cả đáy lên trời. Có không ít hắc đậu gạo nếp chu sa loại hình làm phép dùng đồ vật đều bị Tô Yên thu nhận. Còn có một bản phương pháp tu hành cùng bút ký. Tô Yên giám định ra, lật nhìn một hồi, vứt xuống một câu là người mới học nhìn đây. Liền ném cho Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc sửa sang lại một chút y phục rách dưới loại hình, tại ngoài cửa viện đốt đi. Với hắn mà nói, duy nhất vật có giá trị chính là những sách kia. Xin Tô Yên giúp hắn cùng một chỗ đem đến trên xe. Còn có một số kiếm gỗ cùng bùa đào loại hình cũng mang tới. Những vật khác, giao cho Bạch Hồng Binh quay đầu lại xử lý. Về thành trên đường, Tô Yên hay là ba ba nói không ngừng. Vừa quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc thần sắc bi thương, hơi có cảm khái, nói ra, người này vẫn rất trọng cảm tình. Bất quá, đối với chúng ta pháp sư tới nói, người chết cũng không phải là kết thúc. Hồn phách của hắn đến âm gian còn có thể đầu thai, cho nên cũng không cần thiết qua bi thương. Chúng ta trò chuyện điểm khác a. Không phải vậy ngươi cũng nói một chút nhân sinh của ngươi. Ta gọi Diệp Tiểu Mộc. Mẹ ta là một người cảnh sát, truy bắt tội phạm ma túy. Ta còn có một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành cô cô. A, trước kia còn có cái ông ngoại, 2 năm trước qua đời. Ta vào cấp 3, nhanh thi tốt nghiệp trung học. Tô Yên đợi một hồi không có đoạn dưới. Thúc hỏi, còn có đây này? Không có, chúng ta sinh kinh lịch không có ngươi như thế phong phú. Chính là một người bình thường, đã lớn như vậy, cũng không có làm qua cái gì đáng giá nói sự tình. Cùng phần lớn người một dạng đi, ba ngươi đâu? Không biết, ta xuất sinh liền không có gặp qua. Mẹ ta nói hắn tại ngoại địa, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Trong nhà cũng không có cùng hắn có liên quan đồ vật. A, có chừng một tấm hình là hắn, là ta tại của mẹ ta trong dương lật đến. Cùng ta rất giống, ta cảm thấy chính là hắn. Diệp Tiểu Mộc không muốn nói chuyện nhiều sự tình của riêng mình. Cùng với nàng hỏi thăm có quan hệ pháp thuật giới, tình huống, Tô Yên rất khoe khoang giới thiệu. Từ nói, Phật cùng dân gian môn phái, giới thiệu đến tà vật lai lịch cùng chủng loại. Theo nàng thuyết pháp, đây đều là thiên cơ, lúc đầu người bình thường là không có tư cách biết đến. Bất quá bởi vì hắn trước đó tham dự sự kiện linh dị, là gặp qua quỷ, lúc này mới nói cho nàng. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy kỳ thật nàng chính là lắm lời tăng thêm khoe khoang. Hôm nay tham gia duyệt văn họp hàng năm, hiện trường cự nhiều minh tinh vừa mới kết thúc. Hôm nay không thể viết nhiều, mọi người gánh vác đợi. CVT, tác giả đi họp thường niên ở Thượng Hải nên những ngày nay chỉ có thể viết một chương. Mọi người thông cảm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục